Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1201, Hoàng Kim người hầu gái. Đế lộ khu vực biên giới, đại chiến đỉnh cao bạo phát, cực điểm sán lạn, cái này cũng là nghệ viên bọn họ nhìn thấy, một cái này thời đại mới, kinh tài tuyệt diễm nhất va chạm. Liền Tô Viêm đều đang liều mạng, lần lượt từ suy yếu bên trong quật khởi, đứng ở trạng thái đỉnh cao, cùng một cái thần bí tồn tại triển khai va chạm mạnh. Ầm ầm, ở chỗ này hai đại thiên binh lẫn nhau nghiền ép trong quá trình. Hai đại khủng bố bóng dáng liên tiếp lấy trạng thái đỉnh cao đấu. Truyền ra ngoài sóng năng lượng văn mênh mông, đều xúc động đế lộ nơi sâu xa. Diễn sinh ra tầng tầng mênh mông bất hủ khả năng, liền giống như ngủ say bất hủ sinh linh ở chuyển tình, bị Tô Viêm cùng người bí ẩn chém giết, rung động dư âm năng lượng thức tình. Không biết kế tiếp đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng Hoàng Kim nữ tử ngồi không yên. Nàng rất rõ ràng đế chủng thần bí cùng mạnh mẽ, hạt giống này cũng được khen là một giới này mạnh nhất đại kỳ ngộ. Dây dưa năm tháng cực kỳ cổ xưa, cho dù là ở tiền sử, nó cũng là cả thế gian khó cầu vật chất, chỉ có những kia chân chính vô địch thời không chí tôn trẻ tuổi mới có hy vọng được nó, nắm giữ nó. Thế nhưng mỗi một vị được nó người, trong tương lai trong năm tháng cũng có thể nhanh chóng quật khởi, trong thời gian ngắn đứng ở đỉnh phong, đứng ở một cái khó có thể tưởng tượng lĩnh vực ở trong, nhìn xuống thiên hạ. Thế nhưng ở đời này, đế lộ đã bao bọc đầy đủ dài thời gian, đế chủng là đế lộ dựng dục ra đến vô thượng tiên chủng. Tuy rằng các đời đều cần đầy đủ dài thời gian đi thai nghén, thế nhưng lần này đế lộ phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng, đủ để chứng minh một cái này đế chủng rất khả năng là từ trước tới nay kinh khủng nhất cùng biến thái. Sở dĩ đế chủng quá trọng yếu, một khi đế lộ mở ra, như vậy cũng sẽ báo trước đế chủng nổi lên mặt nước. Có thể Tô Viêm nếu có thể xúc động đế chủng nhận biết, đủ để chứng minh hắn có rất lớn hy vọng được. Hơn nữa còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, cũng chính là Tô Viêm là một giới này chí tôn bá chủ. Hắn hy vọng càng to lớn hơn rồi. Thậm chí, Hoàng Kim nữ tử nhằm vào Tô Viêm, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, chính là năm đó ở trong song cực tinh, Hoàng Kim nữ tử từng mở ra một cái tuyệt địa, ở trong đó đào móc ra một viên thần bí hạt giống. Hạt giống này lai lịch là cái gì? Hoàng Kim nữ tử không rõ ràng, thế nhưng nàng dám khẳng định, viên hạt giống kia giá trị có lẽ không kém đế chủng. Rốt cuộc lai lịch quá to lớn, hư hư thực thực cùng năm đó xuyên qua đế lộ vĩ đại tồn tại có quan hệ. Nếu như hai viên hạt giống hội tụ ở Tô Viêm trên người một người, vậy thì cũng thật đáng sợ. Nếu hiện tại Tô Viêm có đầy đủ mạnh mẽ tiềm năng, sở dĩ người này thật gây nên Hoàng Kim nữ tử sát niệm. Oanh, hắn vọt tới, nghĩ phải phối hợp dấu ấn bí ẩn, đem Tô Viêm cho trấn áp. Nhưng mà hắn mới vừa tham dự vào, Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ, lồng ngực phát sáng, chập trùng chớp mắt, hiện ra biển gầm vậy nổ vang thanh âm, đinh tai nhức óc. Tô Viêm trong lồng ngực ngồi xếp bằng tiểu nhân phục sinh, tràn ngập trí cao vô thượng luân hồi áo nghĩa. Đây là Tô Viêm đòn sát thủ, hắn cực nhỏ sử dụng, trừ phi gặp phải đại nguy cơ. Hiện tại nếu Hoàng Kim nữ tử dám to gan tham dự vào, Tô Viêm quả đoán lấy ra luân hồi đại đạo đánh về phía Hoàng Kim nữ tử. Đối mặt đột nhiên xuất hiện năng lượng, Hoàng Kim nữ tử thử nghiệm lấy sức mạnh chống đối, thế nhưng nàng đánh giá thấp luân hồi đáng sợ, trực tiếp bao phủ nàng Hoàng Kim chiến thể. Đây là hết sức khủng bố đại đạo quy tắc hiện lên, phác họa luân hồi đường hầm, cho dù là hoàng kim nữ tử đem hết toàn lực chống lại, dù cho là hoàng kim giáp trụ, cũng phong ấn không được luân hồi năng lượng tập kích ở nàng thân thể mềm mại bên trên. A, hoàng kim nữ tử kêu thảm thiết, lập tức nàng già yếu, cả người dồi dào hoàng kim thần huy lờ mờ, toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu lão hóa. Đây là muốn đi vào tử vong. Nàng bay ngang ra ngoài, dáng dấp rất thảm, bản mệnh chi nguyên đều tổn thất lớn, tao ngộ luân hồi trấn áp, trong quá trình đau đến không muốn sống, thậm chí có một loại tức thẹn. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Viêm đều có thể công phá nàng phòng ngự, thế nhưng Tô Viêm còn khinh thường lấy loại thủ đoạn này trấn áp hoàng kim nữ tử. Đáng ghét, nàng tức thẹn không gì sánh được, dùng hết khả năng chống lại luân hồi, trong lòng cũng có một tia sợ hãi. Nếu như Tô Viêm đem luân hồi nắm giữ ở cao thâm một ít, có lẽ nàng không sống nổi, vừa đối mặt bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Đây là luân hồi năng lượng, nàng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ loại thủ đoạn này, này bằng là một loại trấn áp chí tôn trẻ tuổi vô thượng thủ đoạn. Luân hồi càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chấp trưởng luân hồi bí thuật quần tộc, quá khan hiếm rồi. Oanh, hoàng kim nữ tử còn không đến mức bị luân hồi trọng thương. Nàng người mặc giáp trụ phát sáng, kể cả tự thân nguồn sinh mệnh cộng hưởng, chống lại luân hồi, ở suy nhược bên trong khôi phục. Đương nhiên, nếu như bọn họ chính diện quyết đấu, vị này suy yếu hoàng kim nữ tử hiện tại đã bị Tô Viêm cho mượn cơ hội chém giết rồi. Hiện tại Tô Viêm có thể không để ý tới hắn, đang cùng thanh đồng binh khí thụ đỉnh dấu ấn bí ẩn liên tiếp triển khai va chạm mạnh. Đồng, Tô Viêm vung quyền, khí thế hùng bá thiên hạ, bên trong phun vũ trụ ánh sáng, mỗi một quyền cũng giống như là nổ ra toàn bộ vũ trụ mênh mông, ẩn chứa vạn vật sơ thủy áo nghĩa, càng là khủng bố vô biên. Người này mạnh như thế nào? Tào Ngộ đại ca nhiều lần như vậy sát chiêu mạnh nhất, hắn lại vẫn có thể duy trì như vậy siêu tuyệt, hắn rốt cuộc là ai? Đại lực chấn động, trong thời gian ngắn bọn họ va chạm mấy chục lần. Tô Viêm lấy mạnh nhất tư thái nghênh chiến địch thủ, lần lượt từ suy yếu bên trong đứng lên đến, càng đánh càng hăng. Nếu không có trước, Tô Viêm ở trong huyết mạch, thể chất được bổ dưỡng, nắm giữ siêu cường hấp thu năng lực, Tô Viêm sẽ bại đi. Nghệ viên tâm thần trầm trọng, ngữ khí trầm giọng nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cùng cấp tranh đấu Tô Viêm muốn bại vong. Người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Long chi thành có thể nuôi thành mạnh nhất chân long. Doa y tư rất là trực tiếp nói, đây là thực tế tàn khốc. Càng mạnh hoàn cảnh, đi ra vô địch thiên kiêu cũng là càng mạnh. Tương lai Tô Viêm nhất định phải đối mặt càng cường kẻ địch. Hiện tại hắn cùng người bí ẩn giao chiến, khẳng định có thể tìm được tự thân càng nhiều không đủ. Chúng ta nên vì hắn cao hứng mới đúng. Đúng đấy, lấy đại ca thành tựu, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ thế hệ tuổi trẻ, còn có người có thể cùng hắn một trận chiến sao? Đại lực gật đầu nói, nếu như nói, đại ca chưa từng đối mặt tất cả những thứ này, như vậy đại ca ở thần vương cảnh trưởng thành cũng sẽ không quá cao. Cả thế gian vô địch, tự thân trưởng thành cũng tương tự bị hạn chế. Đây chính là độc cô cầu bại đi. Nghệ viên líu lưỡi, bọn họ nói đúng, chỉ có cũng càng cường người quyết đấu mới có thể lĩnh hội được tự thân không đủ. Rốt cuộc Tô Viêm mới bước vào thần vương cảnh không tới một năm, thần vương cảnh con đường Tô Viêm còn chưa có bắt đầu đi thăm dò. Hiện tại Tô Viêm nếu tao ngộ tàn khốc một trận chiến, cái này cũng là Tô Viêm trưởng thành sử bên trên một lần ý nghĩa trọng yếu tranh bá. Tuy rằng Tô Viêm liên tiếp suy yếu, thế nhưng hắn càng đánh càng hăng. Bọn họ tin tưởng Tô Viêm sẽ ở thần vương lĩnh vực tích lũy đầy đủ cái thế gốc gác. ứng đối hiện tại loại này cục diện lúng túng. Kỳ thực, Tô Viêm có thể cùng dấu ấn bí ẩn giết ở hiện tại. Đã đầy đủ để hoàng kim nữ tử thán phục gần chết rồi. Bọn họ căn bản liền không biết dấu ấn thần bí này đến tột cùng là lai lịch gì. Mặc dù nói dấu ấn thần bí này còn không phải hắn cao nhất chiến lực, có thể Tô Viêm có thể ở trước mặt hắn dừng bước. Này tiềm năng dĩ nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục, cho dù là đặt ở Yên Sử, cũng là một mình gánh vác một phương chí tôn trẻ tuổi. Có thành tựu vũ trụ chi vương tiềm năng. Cái gì là vũ trụ chi vương? Đây là đối với thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chiến lược cân nhắc tiêu chuẩn. Một cái vũ trụ, chỉ có một cái vũ trụ chi vương, tương đương với ở trong bầy rồng, giết ra đến một cái chân long bá chủ. Tương lai duy có một người mới có thể đứng ở một cái này lĩnh vực ở trong. Ầm ầm, liên tiếp hơn 100 lần đánh giết. Này chiến đấu đúng là khốc liệt đến mức tận cùng. Tô Viêm cả người nhuốm máu. Hắn đang thét gào, tại địa vực bên trong dãy rủa, liên tiếp thả ra mạnh nhất tiềm năng, che ngợp bầu trời công phạt về phía trước. Thậm chí nên chiến đấu kéo dài đến hiện tại. Này thanh đồng binh khí thuộc đỉnh dấu ấn bí ẩn đã suy yếu không ít, rốt cuộc chỉ là một đạo dấu ấn, không thể trường kỳ tồn tại, nhưng là hắn còn tràn ngập hằng cổ bất diệt uy nghiêm. Một dấu ấn cao quý như bất hủ chân tiên, mạnh mẽ khiếp người, từ đầu đến cuối đều đang nhìn xuống Tô Viêm, mỗi một lần vung quyền đều bùng nổ ra nát tan tất cả tinh khí thần. Oanh, làm Tô Viêm một đòn tối hậu bạo phát, phun trào đi ra năng lượng vũ trụ, so với trước no đủ một ít, khí tức đè ép tất cả, ngày càng ngạo nghễ, ngắn ngủi trấn áp phong mang của hắn. Cú đấm này nhanh chuẩn tàn nhẫn, một đấm xuyên thủng dấu ấn bí ẩn, đem oanh thành cho tàn, nhanh như vậy liền biến mất rồi. Tô Viêm khí thôn đấu nghiêu, có chút tiếc nuối cùng bất mãn. Trận chiến này chính diện giao phong, không có bất luận cái gì thủ xảo, chỉ có thể cứng đối cứng, đi cảm ngộ tự thân không đủ cùng trên con đường tu đạo thiếu hụt. Bởi vậy hắn phẫn uất, nếu như thời gian ở lâu một chút, hắn có thể đào móc xuất từ thân càng nhiều không đủ. Thần vương cảnh con đường, đối với Tô Viêm tới nói mới vừa bắt đầu, hiện đi ngang qua trận chiến này. Tô Viêm lĩnh hội được tự thân không đủ, đối với kế tiếp tu đạo đường, dục giả dục dịch, hận không thể lập tức bế quan khổ tu. Hắn cần thời gian đi thăm dò tự thân vô địch nói. Thời gian này, Tô Viêm đột nhiên dò ra cánh tay, chụp vào sáng như tuyết đại kích. Thế nhưng thanh đồng binh khí thụ quá đặc thù, gốc cây này không chỉ có thần kỳ, mà ẩn chứa người đời khó có thể tưởng tượng uy năng. Lập tức đánh văng ra Tô Viêm cánh tay, mà ngay cả dễ biến mất ở thời không ở trong. Không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Thanh đồng binh khí thụ biến mất rồi. Quá nhanh, lập tức bay ra ngoài đế lộ. Đây chính là một loại cả thế gian khó cầu tiên chân. Liền như vậy từ trước mắt mình trốn, Tô Viêm cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bất quá lập tức, hắn nhìn thấy khí tức tổn thất lớn hoàng kim nữ tử. Hắn kinh ngạc, nữ nhân này phá giải luân hồi đại đạo. Bất quá Tô Viêm còn đang giễu cợt một câu. Xem ra, ngươi không phải thanh đồng thụ chủ nhân. Nó đã từ bỏ ngươi, bay đi rồi. Nghe vậy, hoàng kim nữ tử biểu hiện mơ hồ lờ mờ. Nàng ngược lại thẳng thắn, nói rằng, không nghĩ tới, ngươi có thể cùng hắn ngắn ngủi giao chiến. Bất quá ngươi nên vui mừng, mà không phải tiếc nuối. Ngươi nếu là cùng hắn chân thân tao ngộ, ngươi liền một chiêu cũng chống không nổi. Cho dù là ngươi trở thành vũ trụ chi vương, cao cấp như vậy văn minh cùng văn minh cấp thấp, vẫn có trọng đại chênh lệch. Ta không phải không thừa nhận, ngươi câu nói này đối với ta đả kích rất lớn. Tô Viêm đi tới, đối với nàng cười nói, bất quá ngươi hiện tại không có giác ngộ, ngươi có thể là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi, hoàng kim nữ tử giận tím mặt, bộ ngực đầy đặn chập trùng kịch liệt, tức đến nhánh hoa run rẩy. Lai lịch của nàng cao quý cỡ nào, có thể Tô Viêm đem coi là chiến lợi phẩm. Tô Viêm lòng bàn tay tràn ngập luân hồi gợn sóng, lập tức trấn áp hoàng kim nữ tử, nhìn chằm chằm nàng nói rằng, ngươi cái gì ngươi, chiến lợi phẩm của ta, ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi muốn trở thành ta người hầu gái, ta có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi nằm mơ. Hoàng kim nữ tử trừng mắt, tức điên, người hầu gái, này không phải nằm mơ, ta ở trần thuật một sự thật. Tô Viêm con mắt nhìn hoàng kim nữ tử, mười phân vẹn mười tư thái, không thể không nói, vóc người của nàng hoàn mỹ, chọn không ra bất kỳ tì vết, khoảng cách gần quan sát, đều có một loại mê hoặc. Ngươi làm gì? Hoàng kim nữ tử bị dọa cho sợ rồi, đặc biệt là ở Tô Viêm ánh mắt nhìn kỹ, nàng thân thể mềm mại đang phát run, nổi da gà đều nổi lên một thân, trong lòng có linh cảm không lành. Đem y phục của ngươi cởi ra. Tô Viêm quát lớn, này hoàng kim giáp trụ rất bất phàm, nếu không phải mình nắm giữ luân hồi đại đạo, đều rất khó làm sao nàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.